One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 366, Lư Sơn Thăng Long Bá. Ầm ầm, Hakuen trùng điệp một kích hướng thẳng đến trước mặt Zenbu nện đánh tới. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Phanh, lại là một tiếng, tại to lớn trùng kích chi lực dưới. Dù là Zenbu cũng lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Tốt ở trên người hắn chòm sao thiên xứng God Lord quá kiên cố. Không phải thật sự chính là khó có thể chịu đựng đến từ Hakuen tấn mãnh mà điên cuồng oanh kích. Fire Crew, Black Dragon Quyền, Black Ryuseken, oanh. Hakuen cả người nghiễm nhiên là tiến vào chiến đấu trạng thái. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, phảng phất là muốn đem trước mặt Zenbu cho sinh sinh đạp nát. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Nương theo lấy cùng Hakuen không ngừng chiến đấu, Zenbu không khỏi càng phát ra kinh hãi. Hắn phát hiện Hakuen thực lực thật là quá mức cường đại, thậm chí cường đại đến căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Bình, phanh, Hakuen liên tiếp hai quyền lại lần nữa nặng nề mà nện đánh ra ngoài. Mà tại chịu đựng lấy Hakuen hai quyền về sau, cả người hắn khí huyết đều đi theo rời sông lấp biển mà phun trào lấy. Tốc độ 10 phần hoảng sợ. Loại cảm giác này thật sự chính là quá bá đạo. Hoa, Zenbu một cái không có nhịn xuống, trực tiếp từ trong miệng phun đã tuôn ra ngụm lớn máu tươi, lộ ra hết sức thống khổ khó chịu. Bất quá đến lúc này, ai còn sẽ quan tâm được những này đâu. Đáng giận, Zenbu nổi giận gầm lên một tiếng, cả người không khỏi lại lần nữa bạo phát ra lực lượng cường đại, phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp xé nát. Zenbu giống như điên lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Nương theo lấy hắn bỗng nhiên một cái trùng kích, hết thảy trước mặt đều đi theo đang run rẩy một Lư Sơn Thăng Long Bá. Ầm ầm, Zenbu tiểu vũ trụ ầm vang bộc phát, sau đó một đạo cự đại màu đỏ thiên long trực tiếp bị Zenbu cho chấn động đi ra. Hướng lên trước mặt Hakuen oanh minh đi qua. Cư hợp phòng ngự, Hakuen hai tay vây quanh tại ngực, ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong thình lình bạo phát ra một tầng nhàn nhạt phòng ngự vách tường. Ầm ầm, Lư Sơn Thăng Long Bá nặng nề mà đánh vào Hakuen ngưng tụ ra tới phòng ngự trên vách. Mà tại cường đại đấu khí phòng ngự vách tường chống cự phía dưới, Zenbu Lư Sơn Thăng Long Bá thế mà đều không thể sốc lên. Cái gì? Cái này tại Zenbu xem ra, tuyệt đối là một kiện để cho người ta cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Bất quá bây giờ nói những này cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thuấn gian di động, Viêm một cái lắc mình. Tại Zenbu đã trùng kích đến trước mặt hắn, đồng thời trùng điệp một quyền ngực. Oanh! Thiên địa vì đó chấn động, tại bị Hakuen oanh trúng trong nháy mắt, Zenbu liền giống như là như đạn pháo cho hất bay ra ngoài. Tại đánh bay quá trình bên trong, Zenbu thậm chí cảm giác mình thân thể đều muốn nổ tung ra. Tại Zenbu kinh hãi ánh mắt bên trong, Hakuen thế mà lại lần nữa lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Cự hình kèn lệnh, ầm ầm. Nương theo lấy Hakuen thân thể chấn động, một đạo màu vàng kim nhạt sóng xung kích cũng đã từ Hakuen thân thể bên trong phun phát ra. Tại khoảng cách gần kích phía dưới trực tiếp oanh trúng Zenbu thân thể. Ầm ầm, chỉ nghe được tiếng nổ thật to lại lần nữa vang lên. Mà tại một tiếng này bên trong, Zenbu cả người nặng nề mà nhập vào đến trên mặt đất. Vô số bụi đất tung bay, bụi mù lượn lờ, mà lại lần nữa tiếp nhận Hakuen một kích này, Zenbu đã không có lại lần nữa có thể đứng lên khí lực. Hắn có thể cảm giác được, khí tức của mình càng phát ra yếu đuối. Lúc này, Hakuen đã không khỏi chậm rãi đi tới bên này, đồng thời từ trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt Zenbu. Phanh, Sau một khắc, Zenbu cũng đã triệt để đã mất đi ý thức, bởi vì đầu của hắn đã bị Hakuen cho đánh nát. Tại Hakuen đánh nát Zenbu đầu lâu đồng thời, IBM nhóm cũng đã phun trào đi ra. Đồng thời ngụm lớn gặm nuốt lấy Zenbu thân thể, giống như là thưởng thức 10 phần mỹ vị đồ ăn. Đợi đến IBM bên này gặm ăn hầu như không còn về sau, Hakuen lập tức lại hấp thu trời tòa God Flood lực lượng. Lần này không khỏi để hắn cảm thấy 10 phần vui mừng. Đang không ngừng có sức mạnh dung hợp tình huống dưới, hắn nguyên bản bị hệ thống phong tồn lấy lực lượng cũng đều tại một chút xíu một lần nữa chảy vào. Đi ra, đối với Hakuen tới nói, điểm này thế nhưng là công việc tốt. Tại giải quyết thiên cung tình huống bên này về sau, Hakuen lại là không có chút nào do dự, cả người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không đến bao lâu, Hakuen liền đã đi tới cự giải cung. Vừa tới bên này, Hakuen liền đã cảm giác được cự giải cung chỗ phun trào đi ra quỷ dị khí tức. Nơi này nhìn hoàn toàn chính xác 10 phần âm trầm đáng sợ. Rất nhiều người chết khuôn mặt từ trên mặt đất, vách tường, thậm chí trên trần nhà nổi lên, giống như là địa ngục. Thấy cảnh này thời điểm Hakuen lông mày không khỏi chăm chú khóa tại một nguyên lai. Đây chính là trước đó chôn vùi tại Hakuen trong tay Deathmask cung điện. Là một cái giết người tại người đều là hắn những này tử vong cung. Tốt lúc trước Deathmask đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Không phải giống như là loại người này sống tại trên thế giới cũng sẽ chỉ làm Hakuen cảm thấy buồn. Nôn lúc này, liền nhìn thấy Hakuen thân thể bên trong thình lình phun ra một cỗ hơi thở hết sức mạnh. Đồng thời trực tiếp đem hết thảy trước mặt cho hóa thành vỡ nát. Thiên địa vì đó chấn động. Lớn như vậy, cự giải cung cũng đã tại Hakuen lực lượng bạo phát xuống mà cho một mồi lửa. Tại giải quyết cự giải cung tình huống bên này về sau, Hakuen thì là tốc độ rất nhanh tiếp tục hướng phía tiếp theo cung mà đi. Cứ việc nói thời gian đối với hắn mà nói còn rất dồi dào. Nhưng là Hakuen làm sự tình xưa nay không ưa thích lề mà lề mề. Đã muốn làm một việc, tự nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết mới được. Cũng bởi vậy, nương theo lấy Hakuen bỗng nhiên một cái xuyên qua, hắn đã rất nhanh từ cự giải cung chạy tới cung thủy bình. Cung thủy bình thủ hộ giả Gâu Sen tên là Kamui. Thuở nhỏ tu luyện tại Siberia, Kamui có giống băng tuyết lãnh khốc dung nhan. Hắn luôn luôn đem kịch liệt tình cảm giấu ở băng lãnh bề ngoài dưới. Rất ít toát ra vui sướng hoặc là bi thương biểu lộ. Vô luận đối mặt đối thủ cường đại cho dù là thần cũng y nguyên duy trì tỉnh táo. Với lại Kamui cầm có đến gần vô hạn độ không tuyệt đối khí đông. Được xưng là nước cùng đá ma thuật sư. Sử dụng phi thường toàn diện đồng thời hoa lệ, băng chi cách đấu kỹ, để chiến đấu. Chủ yếu nhất một điểm là, Kamui đồ đệ cũng chính là trước đó tại Nhật Bản chôn vùi tại Hakuen trong tay Crystal Sen. Nói cách khác, Hyoga coi là Kamui đồ tôn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.